Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, Thiên Mệnh, sẽ tương đương. Một vị dáng lùn đạo nhân ngồi nghiêng dựa vào một khối đá lớn về sau. Lấy ra một lọ kim sang dược đổ ra bột phấn. Tán tại bụng mình hẹp dài miệng vết thương. Đau đến nhe răng trợn mắt, thẳng hấp khí lạnh. Người này dáng lùn đạo nhân một bên lấy ra băng gạc. Nhịn đau đem miệng vết thương tầng tầng cuốn lấy. Một bên cẩn thận nhìn quanh lấy bốn phía động tĩnh. Thần sắc hết sức cẩn thận. Bốn phía rừng cây rậm rạp. Mai sương mù phiêu đãng. Chợt có trùng chim thanh âm. Yên tĩnh một mảnh. Dáng lùn đạo nhân xử lý tốt miệng vết thương. Co quắp tựa ở trên tảng đá thật dài nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi cái kia Hoàng Thánh Tông trúc cơ tu sĩ có thể quá độc ác. Nhiều ít huynh đệ toàn bộ chết ở trong tay người này. Cũng may người này đuổi theo Phùng thủ lĩnh. Không có lo lắng bọn hắn những thứ này tạp cá. Dáng lùn đạo nhân đúng là đại đao đường thành viên, lão xà. Bị đuổi kịp Lưu Ngọc một đạo kiếm khí đánh trúng phần bụng. Khai ra gần dài một thước lỗ hổng. Lần này bọn hắn những người này xem như triệt để bại. Các huynh đệ chết thì chết. Tổn thương, không có còn mấy người. Lão xà chỉ nghỉ chốc lát, liền muốn đứng dậy ly khai. Tên kia Hoàng Thánh Tông trúc cơ tu sĩ mặc dù đuổi theo Phùng thủ lĩnh. Nhưng không chừng ra cái gì yêu thiêu thân. Chính mình hay là rời xa nơi đây cho thỏa đáng. Như bị người nọ bắt được. Đã có thể thảm rồi. Phanh. Thỏa đáng lão xà đứng dậy lúc. Một cổ thi thể không đầu từ không trung rớt xuống. Đã rơi vào chân của hắn trước. Lão xà sợ tới mức mãnh liệt khẽ run rẩy. Sắc mặt đã như chết cho. Trên mặt đất không đầu thi thể đang là đầu lĩnh của bọn hắn, Phùng Bái. Lúc này cách đó không xa trên đại thụ đứng đấy một người. Cũng không liền Hoàng Thánh Tông cái vị kia tuổi trẻ trúc cơ tu sĩ. Tiền bối. Việc này đều là Phùng đường chủ chủ ý. Tiểu nhân đám người này đều là bị buộc đấy. Ngươi hãy bỏ qua tiểu nhân a. Lão xà run rẩy quỳ xuống. Âm thanh vùng biên cương nói. Ít nói nhảm. Chống đỡ thi thể. Theo ta đi. Lưu Ngọc hừ lạnh một tiếng. Chẳng muốn nghe những thứ này chuyện ma quỷ. Sau đó không lâu, Lưu Ngọc liền áp lấy chống đỡ lên Phùng Bái thi thể thấp cái trung niên đạo nhân. Quay trở về chúng kẻ bắt cóc vây công Hoàng Thánh Tông đệ tử sự tình phát sinh mảnh rừng rậm. May mắn còn sống sót ba gã Hoàng Thánh Tông đệ tử thấy Lưu Ngọc trở về. Lập tức chạy ra đón chào. Sư thúc, người không có bị thương a? Trong ba người nữ đệ tử Lý Mật, nghênh tiếp trước. Vẻ mặt ân cần nói, cái này, hắc huyết cốc từ trước đến nay hung hiểm. Các ngươi sao chạy tới nơi đây? Lưu Ngọc lắc đầu, hỏi ngược lại, sư thúc, tông môn không nhiệm vụ. Chúng ta liền cùng một ít quen biết sư huynh đệ, tổ cái săn bắn đội. Tới đây săn bắn, dễ kiếm chút linh thạch dùng trợ tu hành. Vẻ mặt vẻ xấu hổ Hoàng Hải Bình chắp tay nói, hắn là hoàng gia chi thứ đệ tử. Cũng là cái này chi tạm thời săn bắn đội đội trưởng. Không muốn lại gặp được bực này sự tình. Người này vì sao phải tập kích các ngươi? Lưu Ngọc chỉ vào ngồi xổm ở một bên đạp cái đầu thấp cái trung niên đạo nhân. Nói, sư thúc, chúng ta vừa vây săn một đầu tam giai ám diễm yêu hồ. Người này liền xông đi qua. Nói bị giết ám diễm yêu hồ là bọn hắn con mồi. Là bọn hắn theo nơi khác chạy tới. Bị chúng ta săn giết, muốn chúng ta giao ra ám diễm yêu hồ. Lý Mật cướp lời nói. Bực này ngôn luận, đoàn người tự nhiên không tin. Liền muốn cùng bọn hắn lý luận, nhưng không muốn bọn hắn đột nhiên liền động thủ. Hôm nay nghĩ đến người này chính là cường đạo. Nói chúng ta đoạt bọn họ con mồi. Chẳng qua là lấy cớ. Hoàng Hải Bình phẫn hận mà tiếp nhận lại nói. Nếu không phải không nghĩ tới người này nói động thủ liền động thủ. Không có làm nhiều chuẩn bị. Các sư huynh đệ cũng sẽ không bại nhanh như vậy. Nhưng nói cho cùng. Đối phương có tâm tính vô tâm. Đầu lĩnh lại là danh trúc cơ tu sĩ. Cho dù làm rõ khai chiến. Bại một phương. Hay là đám bọn hắn. Nếu không phải vị này tuổi trẻ sư thúc tới cứu. Bọn hắn cũng chạy không thoát một kiếp này. Nói. Chuyện gì xảy ra? Lưu Ngọc nhìn về phía thấp cái trung niên đạo nhân, trầm giọng hỏi, tiền bối, tiểu nhân đường chủ ngươi cũng nhận thức. Chúng ta là Thanh Hoa hội đại đao đường thành viên, đều là phùng đường chủ thân tín. Đi theo phùng đường chủ tại trong núi này kiếm ăn. Vài ngày trước liền đuổi kịp quý tông những đệ tử này. Sẽ chờ, chấm ngoặc kép, sự tình đã đến này. Lão xà biết rõ lời nói dối lẫn vào không qua. Chi tiết giao phó nói, nguyên lai Hoàng Hải Bình một đoàn người vừa vào Hắc Huyết Cốc, liền bị phùng bái đám người theo dõi. Loại sự tình này phùng bái người này cũng không là lần đầu tiên làm. Dù sao giết người cướp của có thể so sánh vất vả đi săn. Linh thạch đến nhanh hơn. Tăng thêm phùng bái đám người làm việc luôn luôn cẩn thận. Người này các loại lại là kinh nghiệm lão đạo khát máu hung đồ. Chưa bao giờ thất thủ. Đã không biết có bao nhiêu người vô tội chết thảm ở người này dưới đao. Vô sỉ. Phát rồ. Chết chưa hết tội. Nghe xong thấp bé trung niên đạo nhân giao phó, ba gã Hoàng Thánh Tông đệ tử không khỏi mở miệng thống mạ. Ngộ hại đệ tử thi thể thu thập xong sao? Giết người cướp của loại sự tình này. Tại Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong lúc có phát sinh, Lưu Ngọc tại Bắc Loan Thành nhậm chức trong lúc nghe được nhiều lắm. Mặt không thay đổi hướng một bên Hoàng Hải Bình hỏi. Trống rỗng cái này kẻ bắt cóc trong người chết một cái túi đựng đồ. Đã đem 6 vị sư huynh đệ thi thể chứa vào trong đó. Những thứ này túi chữ vật là từ cái này kẻ bắt cóc người chết trên người lục soát đến đấy. Sư thúc, người cất kỹ. Hoàng Hải Bình lấy ra một đống nhan sắc khác nhau túi chữ vật. Nói, áp lên người này, chúng ta chạy về Bắc Loan Thành. Lưu Ngọc nhận lấy một đống nhỏ túi chữ vật. Nói, những thứ này kẻ bắt cóc đều là hắn giết chết. Những thứ này tự nhiên đã thành Lưu Ngọc chiến lợi phẩm. Đương nhiên như những thứ này trong túi chữ vật có chết đi tông môn đệ tử vật phẩm. Còn cần nộp lên tông môn. Nhưng đó cũng là quay về Bắc Loan Thành chuyện sau đó. 8 ngày về sau, Lưu Ngọc mang theo Hoàng Hải Bình 3 người. Áp lấy tù binh, chạy về Bắc Loan Thành. Lưu Ngọc đám người trở lại Hoàng Dịch Trạm Đại Viện. Lập tức đưa tới không nhỏ oanh động. Rất nhanh bị Thượng Quan Minh cầm đầu mấy vị tông môn chấp sự tiếp kiến. Không lâu, Thượng Quan Minh liền từ Lưu Ngọc cùng Hoàng Hải Bình, Lý Mật, Trương Thống 4 người đã được biết đến cả cái chuyện đã trải qua. Sau đó lập tức mang lên Lưu Ngọc áp tải tên kia thấp bé trung niên đạo nhân. Nổi giận đùng đùng tiến đến Thanh Hoa hội tại Bắc Loan Thành thành Tây cứ điểm. Hưng sư vấn tội, sao? Người này thật sự là gan to bằng trời. Nếu không phải bị Huyền Ngọc Sư Điệt gặp phải, vẫn thật là bị bọn hắn đắc thủ rồi. Việc này chờ Minh Ngọc Sư Huynh báo cáo tông môn. Tông môn định sẽ dành cho tương ứng ban thưởng. Thượng Quan Minh mang theo mấy vị chấp sự tiến đến. Tìm Thanh Hoa hội phiền toái. Để lại chấp sự Hoàng Kiên mời đến Lưu Ngọc. Cứu trợ đồng môn. Chính là Huyền Ngọc bổn phận sự tình. Lưu Ngọc cung kính nói. Hoàng Kiên làm như Nguyên Thiên Phù Lâu trưởng lâu. Sau khi chiến đấu lại bị tông môn triệu hồi Bắc Loan Thành nhậm chức. Lưu Ngọc năm đó ở Bắc Loan Thành. Phải có được Hoàng Kiên không ít chiếu cố. Cho nên đối với Hoàng Kiên vị trường bối này hết sức kính trọng. Hải Bình là bần đạo phương xa nhất tộc đệ con trai độc nhất. Lần này có thể còn sống. Còn may mà Huyền Ngọc Sư Điệt xuất thủ tương trợ. Bần đạo thay ta cái kia tộc đệ tạ ơn Huyền Ngọc Sư Điệt. Hoàng Kiên chắp tay vừa cười vừa nói. Hoàng Kiên đối vị này Huyền Ngọc Sư Điệt ấn tượng thập phần sâu. Trước hết nhất vị này Sư Điệt tại Trung Thu Ngự Linh giải thi đấu trong bộc lộ tài năng. Thành chính quản thiên phù lâu môn hạ một gã phù đồ. Về sau lại nhiều lần trải qua nguy hiểm. Tu hành khắc khổ, chăm chỉ, tu vi cùng vẽ phù tài nghệ tiến bộ rất nhanh. Nhiều năm từ biệt, hôm nay đã trúc cơ thành công, bái tại sư huynh, Huyền Nam, môn hạ, rất là khó được, sư thúc quá khách khí. Lưu Ngọc bề bộn đứng dậy đáp lễ bái. Đúng rồi, Huyền Ngọc Sư Điệt sao sẽ xuất hiện tại Hắc Huyết Cốc? Hoàng Kiên không khỏi có chút tò mò hỏi. Lưu Ngọc đã đến Bắc Loan Thành về sau, cũng không có đến đây Hoàng Dịch Trạm Đại Viện bắt chuyện qua. cho nên Hoàng Kiên đám người cũng không biết Lưu Ngọc vì sao xuất hiện ở Hắc Huyết Cốc. Đệ tử đi chỗ đó, Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực ngắt lấy linh dược, bán chút linh thạch, phụ trợ tu luyện. Ngày ấy vừa vặn đi ngang qua, Lưu Ngọc tự nhiên sẽ không đem tiến đến bắt sát tinh, chân thật nói ra, miễn cho bị người có ý chú ý. Dù sao, thiên sư chân ngôn đạo hồn tâm kinh, quá mức mẫn cảm. Nếu có một tia tin tức để lộ, chính mình tất nhiên lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. A hát, cái kia sư điệt cần coi chừng. Ngàn vạn chớ để xâm nhập Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực rất dưới đáy cái kia mấy chỗ lõm cốc. Hoàng Kiên cũng biết Lưu Ngọc chính là thế tục bình thường gia tộc xuất thân. Thiếu khuyết linh thạch tu luyện, cũng là bình thường. Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực linh dược tuy nhiều, nhưng là thập phần hung hiểm. Không khỏi mở miệng nhắc nhở, sư thúc, cái này là vì sao? Lưu Ngọc không khỏi hỏi, mình ở Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực ngây người gần 2 tháng. Tuy nói còn chưa rỗi rãnh đi tìm kiếm rất dưới đáy những cái chấm kia lõm cốc, nhưng sớm muộn gì muốn đi nhìn một cái, xem những địa phương này bắt sát tinh tỷ lệ có thể hay không so vòng ngoài cao một chút. Hắc Huyết Cốc trung tâm khu vực rất dưới đáy cái kia mấy chỗ lõm trong cốc, cất giấu một cỗ huyết giáp kỳ huyết thi cùng 2 cỗ sát giáp kỳ âm sát. Đối sư điệt mà nói, cực kỳ hung hiểm. Hoàng Kiên giải thích nói, Lưu Ngọc trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Khá tốt chính mình không có đi chỗ đó mấy chỗ lõm cốc. Nếu đụng với cái này ba đầu quỷ vật kia một trong, dựa vào huyền huyết độn quang, nói không chừng còn có chút cơ hội có thể thoát thân. Như đồng thời bị trong đó 2 đầu quỷ vật ngăn chặn, vậy cũng liền thảm rồi. 100% đem thành chút quỷ vật trong miệng huyết thực. Sư thúc, nếu như tông môn đã biết Hắc Huyết Cốc bên trong có bực này lợi hại quỷ vật, vì sao không còn sớm chút đem giết chết, miễn cho làm hại một phương? Lưu Ngọc nghĩ mà sợ đồng thời, không khỏi mở miệng hỏi, loại này cấp bậc quỷ vật, đã sinh ra một chút linh trí, bình thường chỉ đợi tại như Hắc Huyết Cốc ở chỗ sâu trong bực này âm khí cực kỳ nồng đậm chi địa. Tiềm tu, cực nhỏ chủ động gây chuyện, nếu có người không biết sống chết, xâm nhập kia tiềm tu chi địa, đã chết cũng là chết vô ích. Hoàng Kiên thuận miệng giải thích nói, sau đó châm trước một lát, thấp giọng nói tiếp, chủ yếu đánh chết bực này, huyết giáp kỳ, huyết thi cùng, sát giáp kỳ, âm sát. Không phải chuyện dễ, mà lại tiền lời cực thấp, cố hết sức không nịnh nọt, như chờ những thứ này quỷ vật dài đến ngưng đan kỳ. Ngưng ra giả đan, đến lúc đó tông môn tự sẽ phái người tiến đến chém yêu trừ tà. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ngọc nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Hoàng Kiên theo như lời ý ở ngoài lời, tông môn chẳng phải như nuôi thả ra súc giống như, tùy ý những thứ này huyết thi, âm sát tại Hắc Huyết Cốc bên trong tiềm tu. Đợi kia dài đến ngưng đan kỳ, liền tiến đến giết lấy đan. Cái này lệnh Lưu Ngọc không biết nói cái gì là tốt. Đón lấy nghĩ lại, phần đông liều mình xâm nhập trong đó ngắt lấy người. Không nghĩ qua là, cũng không liền biến thành bị tông môn nuôi thả tại Hắc Huyết Cốc trong những thứ này quỷ vật. Khẩu phần lương thực, không đúng, những thứ này quỷ vật cũng không phải tông môn cố ý nuôi thả trong đó, mà là Hắc Huyết Cốc tự nhiên mà vậy hình thành. Nhưng tông môn đã biết Hắc Huyết Cốc ở chỗ sâu trong có dấu bực này quỷ vật dưới tình huống. Vì cái gọi là tiền lời, một quả quý hiếm, huyết thi đan, hoặc âm sát đan, mà không quan tâm, thật sự là chính đạo làm sao? Sư điệt không cần suy nghĩ nhiều. Cái kia, Hắc Huyết Cốc vốn là hung danh lại bên ngoài. Có hay không tiến vào trong đó hái thuốc, đều là mỗi người lựa chọn của mình, lấy hay bỏ tầm đó. Chính là thiên mệnh. Hoàng Kiên thấy Lưu Ngọc nhíu mày trầm mặc không nói, liền Lưu Ngọc trong nội tâm năm đó hắn cũng là như thế, liền mở miệng nói, xác thực như Hoàng Kiên theo như lời, người hái thuốc biết rõ Hắc Huyết Cốc hung hiểm, còn xâm nhập trong đó, đây đều là mỗi người lựa chọn của mình, không có người khác bắt buộc. Xâm nhập trong đó, làm được lúc đó chẳng phải một cây gốc linh dược, cũng là vì lợi ích. Nếu như vì lợi ích, liền muốn gánh chịu kia tương ứng mạo hiểm. Tuy nói đạo lý như thế, nhưng Lưu Ngọc vẫn cảm thấy lần này lý do thoái thác không đúng chỗ nào. P.S. Amen vẫn ngây thơ lắm. Hết chương.